Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Quý Sơ Thần phủng sách cổ. Cảm giác mở ra tân thế giới đại môn khi Úc Tiểu Đàm ngồi ở gió nhẹ từ từ trong đình viện. Cũng cảm giác sâu sắc lâm vào cuồn cuộn mê mang xoáy nước bên trong. Hắn đối diện ngồi Vương Bá. Lão già trước sau như một híp mắt, con mắt hòa ái mà cười. Hơi hơi hạ hãm hốc mắt chung ánh mắt ô nâu. Cùng Úc Tiểu Đàm mới vừa xuống núi khi bất đồng. Hiện giờ Vương Bá tuy rằng như cũ già nua, nhưng toàn thân đều tản ra thần thái sáng láng hơi thở. Quải trượng bị hắn vớt ở trong tay, lại một chút không một chút mà nhẹ nhàng lắc lư. Bạch Tuấn Đạt nói, mấy ngày trước đây tới cái xuyên màu xanh lá quần áo người là lão bá ngươi cũ thức. Úc Tiểu Đàm bất động thanh sắc mà ngắm Vương Bá, kiềm chế trong lòng cuồn cuộn nỗi lòng chìm nổi, dùng tò mò ngữ khí hỏi, Vương Bá, các ngươi ở địa phương nào nhận thức? Hắn là làm gì đó a? Vương Bá vuốt chòm râu, một bộ hồi ức thần sắc. Hắn a, là cái đầu bếp. Trước kia trù nghệ thực không kém, so tiểu thiếu gia ngươi cũng không nhường một tấc đâu. Bất quá hiện tại, ha ha, hơn phân nửa đã ngượng tay đi. Úc Tiểu Đàm tức khắc sửng sốt. Đầu bếp, hắn hiện tại đối với cái này danh từ thật là mẫn cảm. Trong đầu bay nhanh mà não bổ ra một cái thanh y tản mạn. Cầm trong tay muỗng sạn hình tượng. Trên lưng bối một ngụm đại hắc oa. Trên đầu vây một vòng đầu bếp tiêu chí màu trắng khăn trùm đầu. Úc Tiểu Đàm đáy lòng tức khắc thình thịch mà nhảy lên lên. Hắn có chút kích động, lại có chút khó có thể ức chế mà hưng phấn. Đứng dậy tiến đến Vương Bá lén lút mà đè thấp tiếng nói. Hay là hắn là... Vương Bá mày hơi trọn, Úc Tiểu Đàm ánh mắt sáng quắc, Trù Tiên, Vương Bá, không phải sao, Úc Tiểu Đàm đáy mắt lập lòe khác thường sáng rọi, hưng phấn nói, Trù Tiên bị thiên đạo xử phạt, nhưng là hắn chưa bao giờ từ bỏ, trải qua hơn 1000 năm tu hành, rốt cuộc phân hóa ra một đạo ngoài thân hóa thân, Vương Bá ngơ ngác mà nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên râu nhếch lên, ha ha mà cười ha hả. Ai nhà uy ta tiểu thiếu gia a, ngươi đều suy nghĩ cái gì a? Nghe hắn như vậy vừa nói, Úc Tiểu Đàm có chút tiểu mất mát. Không phải Trù Tiên sao? Như vậy, Trù Tiên nhi tử, Vương Bá tiếng cười đột nhiên im bặt. Úc Tiểu Đàm ánh mắt lấp lánh. Lần này làm ta nói chúng rồi đi. Nói đến cũng là, Trù Tiên như vậy nhân vật lợi hại, sao có thể không lưu lại hậu nhân? Vương Bá tươi cười thoáng thu liễm chút, hồi lâu lúc sau thở dài một tiếng, hảo thiếu gia, miễn bàn cái tên kia, hắn khúc khởi ngón tay, nhỏ đến khó phát hiện mà triều thượng chỉ, thấp giọng nói, người nói có chút đạo lý, nhưng còn không chuẩn xác, người kia cả đời đều phụng hiến cho trong lòng vĩ đại sự nghiệp. Hắn không có đạo lữ, tự nhiên cũng không có nhi tử. Vương Bá tiếng nói mang theo hơi hơi thương cảm, dùng già nua mà tang thương thanh âm lặng lẽ tố tới khi. Vô thanh vô tức bên trong liền mang lên một tia năm tháng vô tình hương vị. Úc Tiểu Đàm trên mặt tươi cười cũng dần dần liễm đi. Hắn phía trước cùng Vương Bá nói giỡn, tuy rằng mang theo thử ý vị, nhưng kỳ thật Úc Tiểu Đàm vẫn chưa nghĩ đến Vương Bá sẽ thật sự thừa nhận thanh y nhân cùng Trù Tiên tương quan. Trước mắt lão nhân như là một cái mê. Úc Tiểu Đàm càng là tới gần, càng cảm giác Vương Bá trên người cất giấu trọng du núi cao bí mật. Mặc dù giờ phút này, lão giả đem quanh thân quanh quẩn xương mù thoáng tản ra, lộ ra băng sơn một góc lại như cũ như lồng lộng núi cao, lệnh người cảm thấy sâu không lường được. Hơn nữa, thừa nhận thanh y nhân cùng Trù Tiên có quan hệ, chẳng phải cũng coi như là thừa nhận Vương Bá chính mình cùng Trù Tiên có liên hệ. Úc Tiểu Đàm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vừa định truy vấn, liền nghe Vương Bá đột nhiên tiếng nói nhẹ nhàng nói. Hắn tuy rằng không nhi tử, nhưng có rất nhiều người thượng vội vàng tưởng cho hắn đương nhi tử a, gia hỏa này là được. Rõ ràng là đệ tử, càng muốn làm chút a dua nịnh hót đồ vật. Kia cái gì? Quang Hoa trai. Chính là hắn dùng người kia tên mệnh danh. Thế nào, có phải hay không thực chân chó? Úc Tiểu Đàm sửng sốt một lát, còn không có phản ứng lại đây. Đang nghĩ ngợi tới Chu Tiên tên nguyên lai kêu Quang Hoa a. Đột nhiên cảm giác đối phương đầu cũng thực bóng loáng như thế nào phá. Từ từ, Quang Hoa trai, thiếu niên đầu trung thật vất vả chuyển qua một đạo toan. Nhất thời đảo trừ khẩu khí lạnh, cái kia xuyên màu xanh lá quần áo người. Hắn là Quang Hoa trai người sáng lập. Này cũng quá kích, hát thích đi, cái gì Quang Hoa trai? Vương Bá bĩu môi, sớm nhất bất quá là một đám người ghé vào cùng nhau giao lưu trù nghệ địa phương thôi. Bất quá văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chẳng sợ chỉ là một đám đầu bếp, cũng luôn muốn phân ra cái trước sau. Cứ như vậy, bọn họ bãi hạ lôi đài, mỗi người làm một đạo đồ ăn, mời qua đường người qua đường đánh giá lời bình. Vương Bá này vẫn là lần đầu tiên hướng Úc Tiểu Đàm công bằng mà giảng thuật thượng cổ thời kỳ sự tình. Cũng không biết vì cái gì, phía trước hắn đối mặt Úc Tiểu Đàm nghi hoặc luôn là nói chêm chọc cười mà lừa gạt qua đi. Hôm nay lại ngoài dự đoán mọi người mà thái độ đại biến. Úc Tiểu Đàm lặng lặng mà nghe, suy nghĩ cũng phảng phất về tới thượng cổ thời kỳ. Kia ở Vương Bá giảng thuật chung là một mảnh mênh mông. Tiểu sơn đại cá voi khổng lồ từ đường chân trời hạ xa xa bay lên. Xích đuôi hồng tước kéo lưu quang bay lượn với phía chân trời. Không trung một nửa là lam, một nửa là lửa đỏ. Vân Hải Phong vẫn là một tòa núi lửa hoạt động. Nóng bỏng dung nham suốt ngày phun trào. Xôn xao bao phủ cháy đen đại địa. Khi đó tu sĩ sống sót thực gian nan. Vương Bá nhàn nhạt nói. Cho nên ngay từ đầu người kia xuất hiện khi mang theo đại gia cùng nhau sát huyền thú, tể hung linh, đem mỗi người sợ hãi quái vật hóa thành trong nồi cơm. Tất cả mọi người đối hắn mang ơn đội nghĩa, cho rằng hắn là bầu trời giáng thế thần linh. Sau lại, thiên địa linh khí từ từ đạm bạc, những cái đó đáng sợ hung thú vô pháp thích ứng thế gian biến hóa. Tự nhiên trôi đi ở thiên địa chi gian. Các tu sĩ nhật tử càng ngày càng tốt, lướt qua càng tiêu sái. Hắn lại không thỏa mãn, thường xuyên đầy mặt u sầu mà ngồi ở một bên. Từ đỉnh núi thượng xuống phía dưới nhìn ra xa, ánh mắt u mà sâu xa. Ngay từ đầu, không ai biết hắn đang xem chút cái gì. Sau lại cũng là một lần ngẫu nhiên, có người phát hiện theo hắn thị giác đi xuống đi. Triền núi hạ không biết khi nào xây lên một tòa thôn trang nhỏ. Lúc ấy con đường còn không giống hiện tại như vậy bốn phương thông suốt. Bình thường thôn dân tâm trí mông muội, ở đã tự xưng là vì tiên nhân tu sĩ trong mắt, cùng heo dê cũng không khác biệt. Vì thế liền có người trêu đùa hỏi hắn, có phải hay không tưởng nếm thử dê hai chân hương vị. Lấy chủ nghệ của hắn làm tới, khẳng định có thể làm được lại hương lại nộn, là cực hạn mỹ vị. Úc Tiểu Đàm thật sâu mà hít vào một hơi. Hắn đáy lòng phảng phất có một cây căng chặt huyền. Bị Vương Bá trong giọng nói không chút để ý bỗng chốc nắm lấy. Vì thế kịch liệt động đất run lên. Run đến tâm thần chấn động. Úc Tiểu Đàm biết ở tu sĩ trong mắt. Bình dân bá tánh không coi là cái gì. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ở xa xôi thượng cổ thời kỳ. Loại này không bình đẳng quan hệ càng thêm lạnh lùng. Tàn khốc, thậm chí tới rồi cực kỳ tàn ác nông nỗi. Hắn gấp không chờ nổi hỏi. Sau đó đâu? Bếp, người kia là như thế nào trả lời? Vương Bá lẳng lặng mà nhìn Úc Tiểu Đàm. Đôi mắt hơi hơi cong lên. Tựa hồ đang cười. Đáy mắt lại là thâm mà sâu thẳm. Sau lại a, lão giả gần như cảm khái mà thở dài một tiếng. Sau lại hắn bổ cái kia người nói chuyện bái. Ánh đao hơn hẳn lôi đình. Ta còn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy tức giận. Lại sự tình phía sau ta không được rõ lắm. Bất quá kia đoạn thời gian. Tê Hà giới biến hóa thực mau. Tựa như hiện giờ phố Tiên Du giống nhau. Từ một cái nho nhỏ góc nhấc lên biến hóa. Nhanh chóng thổi quét đến toàn bộ tu giới. Thiên Châu Trung ương xây lên một tòa thành. Mỗi ngày đều có vô số kẻ tu giả cùng người thường chạy tới nơi đó. Có chút là đi gia nhập hắn. Có chút là muốn diệt trừ hắn. Kia tòa thành quá trương dương. Xích quả quả mà lộ ra hắn dã vọng. giống như là đứng ở đỉnh núi thượng hướng trời cao lớn tiếng kêu gọi giống nhau. Ta có chút không khỏe, vì thế rời đi thành trấn, ở Thiên Châu bên cạnh du lịch, thẳng đến, Úc Tiểu Đàm, ta biết, thẳng đến kia một ngày, trời giáng hạo kiếp, đem cả tòa Thiên Châu mai táng, tính cả kia đã từng thịnh cực nhất thời, tái mãn một người suốt đời lý tưởng thành cùng nhau. Thở sâu, Úc Tiểu Đàm thấp giọng nói, Vương Bá, vì cái gì hôm nay ngươi muốn cùng ta nói này đó? Vì cái gì phía trước không nói? Cố tình chờ cho tới hôm nay. Vì cái gì? Vương Bá tự nhủ lặp lại một tiếng. Lắc đầu bất đắc dĩ mà cười. Ta cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là người lão lạp. Nhìn đến phố Tiên Du thịnh trạng. Liền nhịn không được nhớ tới từ trước sự đi. Hắn nghiêng đầu. Yên lặng nhìn Úc Tiểu Đàm. Thiếu gia, có một việc. Ta không biết là tốt là xấu. Chỉ là ngươi cùng người kia. Càng ngày càng giống. Ha, Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt, ngón tay chính mình chóp mũi. Ta sao, nơi nào giống a? Từ Vương Bá cùng Quý Sơ Thần trong miệng. Úc Tiểu Đàm cảm giác Chu Tiên tựa như cái cực đoan lý tưởng chủ nghĩa giả. Chính hắn cũng không phải là loại người này. Hắn nhất biết súng bắn chim đầu đàn. Muốn đáng khinh phát dục, lén lút vào thôn, bắn súng không cần. Vương Bá hơi hơi mỉm cười. Có lẽ là ta ảo giác đi. Úc Tiểu Đàm hơi hơi nghiêng đầu. Cho nên, cái kia thanh y nhân, Chu Tiên đệ tử, hắn muốn tới thử một lần ta năng lực. Hắn hỏi, hệ thống đâu? Vương Bá ngươi biết hệ thống sao? Ta đều rời đi kia tòa thành. Nào biết phía sau bọn họ lại làm ra cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi? Vương Bá lắc đầu, chi cái bàn chậm rãi đứng lên. Hắn chân như cũ què. Nhưng đôi mắt lại hơi lượng, tươi đẹp ánh mặt trời lọt vào già nua con ngươi, nhảy động độc thuộc về hồi tưởng, mông lung quang, làm tốt lấy hay bỏ a thiếu gia. Vương Bá thấp giọng nói, ý nghĩ của ta theo chân bọn họ không giống nhau, nếu ngươi không nghĩ trộn lẫn này hết thảy, ta là tán thành, thẳng đến hôm nay, ta cũng không biết người kia hành động đến tột cùng là đúng hay sai. Chúng ta chỉ có thấy cái kia thảm thiết hậu quả. Nếu, Úc Tiểu Đàm mi mắt hơi rũ. Trên trán vài sợi sợi tóc nhu nhu mà rũ ở nách tai. Trầm mặc hồi lâu lúc sau. Chậm rãi ngẩng đầu. Hắn lẳng lặng nói. Ta biết nên làm cái gì đồ ăn. Quảng cáo. Cách chương.